Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, vua hải tặc chi tử. Là xấu sự tình, mặt tốt là Newgate, tòa này tượng trưng cho hải tặc đỉnh phong đại sơn cuối cùng vẫn là sắp bị, thời. Gian, thanh này lạc dương xúc cho đào rỗng, tuổi của hắn không nhỏ. Vài chục năm nay hải tặc kiếp sống để hắn đã trải qua to to nhỏ nhỏ vô số lần chiến đấu. Bản thân liền có vô số đau xót ở trên người. Liền xem như có mắc cô tòa này, hệ chữa trị, năng lực giả theo bên người trị liệu. Cũng không cải biến được trong cơ thể hắn ám thương quá nhiều sự thật. Cái này, thế giới mạnh nhất nam nhân, tên tuổi cũng không phải mọi người nói khoác đi ra. Mà là hắn chân chính từng quyền, từng đao đánh đi ra, làm cầm tới cái này Haki lại anh tuấn tên tuổi đại giới. Tình trạng cơ thể của hắn tự nhiên là không thế nào tốt. Khi Newgate ngã xuống về sau, cái này thời đại trước liền xem như đi qua, mà thời đại mới sẽ tới. Đây đối với Gromas tới nói là một chuyện tốt. Đương nhiên, ngọn núi lớn này ngã xuống cũng sẽ cho Gromas mang đến bất lợi ảnh hưởng. Đó chính là hắn thời gian biến càng lạnh lẽo đụng lên. Newgate là một thời đại cọc tiêu. Hắn ngã xuống tự nhiên đại biểu thời đại trước tiêu vong. Mà muốn đang cuộn trào mãnh liệt mà đến thời đại mới bên trong, phát sáng phát nhiệt. Gromas đương nhiên là muốn tại Newgate ngã xuống trước đó. Liền đem mình vũ trang tốt. Trở thành một cái chân chính có thể lên đài hiến hát. Đồng thời dẫn dắt thời đại nhân vật chính mới được. Bằng không, hết thảy đều là không tốt. Còn không bằng để Newgate tiếp tục đứng ở nơi đó đâu. Thế gian này nhất làm cho người cảm thấy khó mà tiếp nhận sự tình. Đại khái liền là cái này, anh hùng tuổi xế chiều. Mỹ nhân đầu bạc, đi. Cho dù là ta tên địch nhân này cùng đối thủ. Đều có chút tiếc hận Newgate loại này hào kiệt tuổi xế chiều a. Nhưng là cái này thuộc về dâu trắng, thời đại cuối cùng vẫn là nhanh phải kết thúc đó a. Gromas hơi xúc động nhẹ giọng nỉ non dưới, liền ngay cả ngồi ở bên cạnh hắn Hancock cũng đều không tự chủ được nhẹ giọng nói ra. Liền xem như chúng ta rời xa Grand Line cái này tranh chấp chi nguyên Amazon Lily, cũng đều có thể cảm giác được thời đại bước chân càng phát ra tới gần nữa nha. Bất quá Newgate chẳng qua là bắt đầu treo truyền nước mà thôi. Cách hắn triệt để nằm xuống còn có một đoạn thời gian đâu. Bởi vậy bây giờ nghĩ những này vẫn còn có chút quá sớm. Cho nên tại hơi sửa sang lại một cái suy nghĩ, đem có quan hệ tại Newgate sự tình tất cả đều từ trong đầu quét sạch sau khi ra ngoài. Gromas mở miệng lần nữa nói ra, còn có cái gì sự tình khác phát sinh sao? Robin khi nghe thấy Gromas hỏi thăm về sau, biểu lộ chỉnh ngay ngắn, sau đó mở miệng nói ra, thuyền trưởng, ngươi từng để cho chúng ta tại Đông Hải trọng điểm quan sát cái kia gặp trung tướng Cố Hương, thôn Phu Sa, tình huống, hiện nay cái này thôn Phu Sa quả nhiên xuất hiện một chút biến hóa. Gromas nghe vậy hai mắt sáng lên, tính toán thời gian, bây giờ cũng nên đến cái kia, thời đại chi tử, xuất hiện thời gian điểm A. Bởi vậy Gromas cảm thấy rất hứng thú mở miệng dò hỏi. Là chuyện gì xảy ra? Gặp trung tướng Nghĩa Tôn, vua hải tặc Gonde Roger người thân, dùng tên giả vì Pogger D. A, cái kia tên tiểu quỷ, treo mình hải tặc cờ. Rời đi thôn Phu Sa, đi hướng hải tặc con đường. Robin nhẹ giọng mở miệng nói ra. Theo Gromas nhiều năm như vậy, Robin tự nhiên là rõ ràng một chút thế giới bí ẩn. Tỉ như Roger huyết mạch còn lưu truyền cái gì? Làm thời đại bước ngoặt. Roger D. A đương nhiên là Gromas trọng điểm chú ý đối tượng. Đối với Gromas tới nói, A hiểu tử này mọi cử động rất có ý nghĩa. Thậm chí so thời đại nhân vật chính Monkey D. Luffy còn có ý nghĩa. Dù sao ấy nhưng là ngày sau hải quân bản bộ Marineford trận kia, cuộc chiến thượng đỉnh, dây dẫn, nổ, cũng là mới thời đại trước thay đổi nhân vật mấu chốt. Được xưng tụng là thời đại chi tử. Cho nên tại Kuro lãnh đạo Frostwarp băng hải tặc ngành tình báo về sau, Gromas đã từng bàn giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là nhìn chằm chằm Đông Hải thôn Phu Sa, nhìn xem gặp tên kia hai cái không đứng đắn cháu trai giày vò đi ra sự tình. Bây giờ thế giới này quả nhiên vẫn là dựa theo bánh răng vận mệnh đang xoay tròn. Gặp trung tướng cái này hải quân anh hùng cuối cùng vẫn là không thể thay đổi thân là vua hải tặc. Chi tử, ây vận mệnh, hắn trở thành một tên nho nhỏ hải tặc. Trên thế giới này, còn không có đạt được có bất kỳ chú ý gì hải tặc. Gromas từ trong tay trên mặt bàn cầm lấy một điếu xì gà. Sau khi đốt nhẹ nhàng nhổ một ngụm hơi khói, tiếp lấy hắn mở miệng nói ra, K.E.D. Roger, con của ngươi cuối cùng vẫn là kế thừa ngươi thân là hải tặc huyết mạch A. Hoặc là nói, các ngươi, D, các tộc nhân đều là như thế đầu sắt sao? A làm hải tặc chỉ là một cái bánh răng vận mệnh chuyển động. Hắn suy nghĩ trong lòng hẳn là muốn siêu việt mình cái kia, không nguyện ý thừa nhận phụ thân tên. Tuổi, bất quá rất rõ ràng. Roger tại hải tặc trên đường đã đăng đỉnh. Hắn trở thành sử thượng đời thứ nhất vua hải tặc. A muốn siêu việt phụ thân của mình. Rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Coi như A thật ngồi xuống vua hải tặc trên bảo tòa, hắn cũng vẫn như cũ chỉ là đời thứ hai thôi. Căn bản không so được Roger cái này. Thứ nhất, A rất rõ ràng không phải một cái người ngu xuẩn. Hắn chỉ là có chút xúc động thôi. Bất qua giống hắn từng tuổi này người, lại là một tên hải tặc, tự nhiên là phải có lấy cái kia cổ trùng kính mà mới được. A hẳn là rõ ràng, mình cướp đoạt vua hải tặc vị trí, cũng là so ra kém phụ thân của mình Roger. Nghĩ như vậy muốn siêu việt phụ thân, liền muốn đã cầm tới vua hải tặc bảo tòa. Lại làm đến Roger cái này người làm cha chưa từng làm được sự tình đánh bại dâu trắng Edward Newgate, mà chỉ cần hắn có loại ý nghĩ này, như vậy đây hết thảy vận mệnh đều sẽ bị liên động. Tất cả bánh răng đều sẽ bị thẻ cùng một chỗ. Hắn cái này, thời đại chi tử, liền sẽ đem thời đại mới thủy triều dẫn vào đến trong thế giới này. Thuyền trưởng, coi như hắn là Roger nhi tử, nhưng người cũng không tránh khỏi quá mức chú ý tên tiểu tử này a. Hắn chẳng qua là ra biển mà thôi. Nhìn người thế nào biểu lộ đều biến có chút hưng phấn lên. Robin có chút cảm thấy nghi hoặc. Thế là liền mở miệng dò hỏi. Gromas cười lớn phun ra một cỗ hơi khói. Sau đó mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Không giống nhau. Cái này Pogger D. Ây là tất cả hắn thế hệ này hải tặc bên trong có hy vọng nhất đăng đỉnh vua hải tặc tuyển thủ. Đương nhiên cùng những cái kia tạp ngư nhóm khác biệt a. Khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, không chỉ có Robin mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả Hancock cũng đều ngừng động tác trong tay của chính mình. Nhìn xem Gromas hai mắt, muốn nghe một chút lý do của hắn. Dù sao có thể bị Gromas xưng là tuyển thủ, người không hề nghi ngờ từng cái đều là không tầm thường đại nhân vật. Tỷ như Kaido, Salad Lin Lin cái gì, hiện nay đột nhiên đụng tới cái Pogger D. Ây, các nàng đương nhiên được kỳ Gromas cho ra lý do là cái gì. Bất quá thật đáng tiếc, Gromas cũng không có nói rõ cái gì, mà là khoát khoát tay nói ra. Gọi Kuro tiểu tử kia cho ta nhìn chằm chằm cái này gọi là A tiểu gia hỏa. Theo ta thấy, năm nay mạnh nhất người mới hẳn là tiểu tử này không có chạy. Kiệt ha ha ha ha, nói A có đăng đỉnh vua hải tặc chi vị tư cách. Không chỉ là bởi vì hắn kế thừa Roger huyết mạch, càng lớn nguyên nhân là nếu như không ra Mark Sandetic cái kia việc sự tình. Dâu trắng Edward Newgate khẳng định có thể sống lâu đã nhiều năm. Mà cái này tốt thời gian mấy năm, liền đầy đủ Newgate đem ấy tiểu tử này bồi dưỡng thành một cái tuổi trẻ lại có chí hướng người nối nghiệp. Đến lúc đó, Newgate liền có thể bình ổn đem băng hải tặc dâu trắng, chiếc này cự luân thuyền trưởng chi vị, giao cho ấy cái này thiên tư chắc tuyệt gia hỏa, mà có Newgate lưu cho hắn di sản, lại thêm Roger bề mặt còn tại đó, ấy kém nhất cũng có thể hỗn cái tứ hoàng vị trí. Thậm chí nói hắn là có khả năng nhất đăng đỉnh vua hải tặc người vậy không sai. Khả năng này liền là đám hải quân tại sao phải mở ra Marineford cuộc chiến thượng đỉnh nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, khi Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái tra rõ ấy thân phận chân thật về sau, có chí tướng tên hắn trong nháy mắt liền đã suy nghĩ minh bạch tương lai sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nếu như bỏ mặc ấy dạng này phát triển tiếp, như vậy cuối cùng sẽ xuất hiện nhưng cũng không phải là dâu trắng, mà là Roger, Converter, Miss Dux. Đám hải quân là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý trông thấy trên cái thế giới này xuất hiện lần nữa một cái vua hải tặc. Bởi vậy bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn xử lý ấy cùng băng hải tặc dâu trắng. Vì cái gì mục đích không phải giết chết dâu trắng Edward Newgate cái này đã đi hướng tuổi xế chiều, thế giới mạnh nhất nam nhân? Vì tiêu diệt cái thứ hai vua hải tặc, băng hải tặc dâu trắng, danh xưng mạnh nhất băng hải tặc, mà khi đó cái này băng hải tặc bên trong còn sẽ có một cái Roger chi tử. Tuổi quá trẻ ấy thiên tư tung hoành, không tới 20 tuổi liền trở thành băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Không nói đến thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng ít ra cái kia tiềm lực là phi thường cường đại. Không đem bọn hắn đều xử lý, đám hải quân đương nhiên cảm thấy rất có tính uy hiếp. Đây chính là cuộc chiến thượng đỉnh, căn bản mục đích. Không phải là vì giết chết Porger D. A. cũng không phải là vì đối phó Edward Newgate, mà là vì tiêu trừ vua hải tặc xuất hiện khả năng. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford bên trong, Sengoku nguyên soái lúc này chính đang quan sát trong tay một chút văn bản tài liệu. Gromas gia hỏa này lại từ Water Seven bên trong biến mất. CP9 đám thám tử đã tiến vào đến bọn hắn Frostwarp băng hải tặc dưới cờ tạo ngành đóng tàu công ty. Chúng ta đối Frostwarp băng hải tặc tình báo nắm giữ cũng đều càng thêm khắc sâu một chút. Bất quá từ trước mắt đến xem, toàn bộ Water Seven cải tạo kế hoạch đã bị bọn hắn hoàn thành không sai biệt lắm. Nghe nói dưới nước thành thị đều đã có một chút nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc bắt đầu vào ở. Sengoku đại nguyên soái một bên nhìn xem tình báo trong tay, một bên nói liên miên lải nhải mở miệng nói ra, mà ngồi ở hắn chính đối diện trên ghế salon gặp trung tướng thì trong tay bưng chén trà. Cầm Senbei, có chút ục ục thì thầm mở miệng nói ra, cái này Gromas đều yên lặng đã lâu như vậy, người tổng theo dõi hắn không thả làm cái gì, muốn ta nhìn, còn không bằng nhìn xem Doflamingo tên hỗn đản kia đang lộng cái gì đâu. Toàn bộ Dressrosa hoàn toàn liền là cái tình báo tấm màn đen, cái gì đều nhìn không thấy, ta luôn cảm giác có chỗ nào là lạ. Sengoku nguyên soái lạnh hừ một tiếng nói ra, hừ, Doflamingo chỉ là gia tiễn chi mắc, hắn khí độ cùng cách cục đều quá nhỏ, chỉ dựa vào âm mưu cùng những cái kia không ra gì tiểu thủ đoạn là không có cách nào làm đại sự. Nếu không phải là hắn thân phận tương đối đặc thù, hắn sớm đều đã xong đời, mà hắn Gromas không giống nhau, hắn càng là không động đậy, ta thì càng cảm thấy có vấn đề, mà loại dự cảm này gần nhất để cho ta cũng bắt đầu lo âu. A ha ha ha ha ha, theo ta thấy ngươi chính là nhàn. Gromas có động tĩnh thời điểm, ngươi suốt ngày sầu mi khổ kiểm, cầu nguyện hắn an tĩnh lại. Hắn an tĩnh lại về sau ngươi có cảm thấy là có cái gì không thích hợp? Ngươi đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao? Gặp đại mở miệng cười nói ra, Sengoku nguyên soái nhìn xem hắn bộ dáng kia, có chút khó chịu mở miệng nói ra. Không nói trước cái này. Gáp, cháu của ngươi Pogger D. A tại Đông Hải làm ra những chuyện kia. Ngươi sẽ không phải là cái gì cũng không biết à. Sengoku nguyên soái cùng Gáp thế nhưng là lão giao tình. Hắn đương nhiên rất rõ ràng Gáp gia hỏa này có một cái cháu trai ruột. Một cái nghĩa cháu trai. Năm đó Gáp nhận nuôi A chuyện này. Hắn Sengoku cũng là rất rõ ràng mà. Nhưng là ai có thể nghĩ cái này ấy lúc này vậy mà ra biển làm hải tặc, đồng thời còn tại Đông Hải đem mấy chiếc chi bộ quân hạm cho làm chìm, bây giờ đã chuẩn bị muốn bắt đầu treo giải thưởng hắn. Khi nghe thấy Sengoku nguyên soái nhắc lên ấy sự tình, Gặp sắc mặt liền hết sức khó coi âm trầm xuống. Thật lâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN